ngay cả hai đóa hoa đẹp nhất Đại Mạc Viên Trinh Tử cùng các thiệu nữ cũng chưa từng bắt được tim của hắn, lại làm cho nàng, căm tức nhìn nàng một cái, cắn răng nghiến lợi nói ngươi đừng mơ tưởng chạy ra khỏi phủ, ta tuyệt không để cho ngươi được như ý. Sau khi buông xuống lời nói giận dữ, hắn xoay người liền đi, bị đơn độc ở lại chuồng ngựa Liễu Túc trơ mặt mờ mịt, có trời mới biết nàng lại ở nơi nào đắc tội A Cách Đạt đại thiếu gia rồi, thật là kỳ quái, cho tới bây giờ nàng cũng không biết tâm tình của nam nhân sẽ thay đổi thất thường như thời tiết vậy, chỉ nghe qua nữ nhân trở mặt như lật sách, xem ra phải thay đổi cái lý luận này rồi, không chỉ có nữ nhân, liền nam nhân cũng cùng một dạng, lắc đầu một cái, không giải thích được Túc Trơ lại chui vào chuồng ngựa cùng hắc mã chơi đùa, đây tất cả, Viên Hàng núp ở trên cây cơ hồ nghe vào trong tai, nhìn vào trong mắt tất cả, đối với tính khí của A Cát Đạt, cùng với hắn trước khi cho là công chúa chạy trốn, cũng đang ở chuồng ngựa thấy Túc Trơ công chúa lúc đó vẻ mặt buông lỏng, không khó nhìn ra một chuyện Vương Hãn vô cùng hứng thú, đó chính là A Cát Đạt yêu công chúa rồi, mà bản thân A Cát Đạt cũng xác định mình đã yêu công chúa. Mới có thể như thế tức giận công chúa mở miệng liền nghĩ trở về Trung Nguyên, không ngờ, phản ứng hơi nghi ngờ chậm luộc của công chúa, lại không phát hiện chuyện này, mà không biết mình đã chọc giận A Cát Đạt, thú vị, thật là thú vị, nửa tựa tại trên cây, Viên Hàng cũng rất là mong đợi công chúa có thể áp chế A Cát Đạt, có lẽ, công chúa có thể thu phục lòng của con ngựa hoang A Cát Đạt đấy, rất để người mong đợi kia, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.